La đã rời khỏi, thú linh giới vẫn rất yên tĩnh. Kỳ thực nếu như vừa rồi có người xông lên, về cơ bản Châu Bạn Học sẽ xong đời. Có điều hình ảnh hắn một quyền giết gọn thú đấu sĩ quả thực hoa lệ, quá chấn động, làm cho đầu óc đám người thú cũng phải do dự trong chốc lát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, học tỷ đừng kêu tay không tấc, sắt huyết chiến 49 trận, đây là hoành tráng cỡ nào? Đám người Murphy trên mặt lộ vẻ trầm tư, nhất là Murphy, hắn lại hiểu thêm một nấc về sức chiến đấu của Tu La. Chiến đấu của cao thủ luôn có giá trị tham khảo, một chiêu một thức cũng phi thường đáng học hỏi, nhất là một quyền cuối cùng quả thực có lực sát thương kinh người. Thú đấu sĩ cực giỏi cận chiến, tính hung ác lại càng vượt xa các chiến sĩ. Đối phương nói dùng một chiêu nhưng kỳ thực còn nguy hiểm hơn 100 chiêu. Đó là mạng đổi mạng, nhưng dù như vậy cuối cùng vẫn bị Tu La xử đẹp. Người này chẳng những có kỹ thuật chiến đấu hoàn mỹ mà còn có tâm trí càng đáng sợ. Cho dù là đã đến lúc tuyệt vọng vẫn duy trì tỉnh táo. Đây mới là tố chất đáng sợ nhất. Cao thủ bình thường khi kém thế hoặc có ưu thế thì tâm tình cũng sẽ dễ dàng rung động. Còn Tu La thì luôn như băng lạnh ngàn năm. Bất kể đối thủ mạnh hay yếu thì hắn vẫn không hề rung động. Tâm tình Murphy rất thoải mái. Nếu là hắn thì khi gặp nguy hiểm như vậy có thể còn tỉnh táo hay không? Murphy không có đáp án, nhưng hắn rất muốn thử xem. 49 trận thắng liên tiếp. Khó tin, việc Châu Bạn Học ngủ ly bì cũng làm những người khác hoảng sợ một hồi. Hắn vốn luôn luôn dậy đúng giờ, nhưng hôm nay từ sáng đến chiều đều không thấy bóng hắn. Bầu không khí có chút căng thẳng. Khi Ernest nhìn thấy Châu Lượng nằm trên mặt đất với sắc mặt trắng xanh thì lập tức hoảng sợ. Một tiếng kêu to kéo tới không ít người. Sau khi lộ dao kiểm tra mới làm cho mọi người yên lòng. Chỉ là tiêu hao quá độ, ngủ một chút là được. Lúc này đám người ta mới yên lòng. Tế Ti A Thơ thật yêu nghề, ngày nào cũng nghiên cứu kỹ thuật điêu khắc. Mắt lão Ma U đã đỏ, là đại biểu của phái kỹ thuật tại thần miếu. Trong mắt hắn hình tượng của A Thơ vô cùng cao lớn. A Thơ là người tốt vô tư nhất, lương thiện nhất. Mặc dù ta không biết tên nhóc này chơi trò gì nhưng chắc là sẽ không sao cả. Nếu không có việc gì thì mọi người cũng nên giải tán. Có học sinh ưu tú của học viện dược sư là Lộ Giao ở đây chăm sóc sẽ không có vấn đề gì. Nhiều người sẽ không tốt cho việc nghỉ ngơi của Châu Lượng. Tình hình Châu Lượng rất xấu, tương đối không ổn. Hắn rất mạnh nhưng nguồn thú linh lại quá mỏng. Qua việc thú linh tăng trưởng tự nhiên rất chậm là có thể thấy điều này. So với Ernest cũng đã là rất chậm chứ chưa nói so với những người khác. Mà bản thân chiến đấu tại thú linh giới chính là một loại tiêu hao thú linh. Ai cũng không biết Châu Lượng là chiến sĩ nên cũng không có ai nhắc nhở hắn. Huyết chiến cực kỳ tiêu hao, mà Châu Lượng đại chiến 49 trận. Thú linh của tự thân nằm ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Mà sau 49 trận thắng liên tiếp hắn đã đạt được 30 điểm thú linh, vượt xa thú linh của bản thân. Quan trọng nhất là thuộc tính của những thú linh này khác nhau. Nếu như thú linh của bản thân mạnh mẽ thì có thể dung hợp dần dần. Nếu thú linh thu được đều là một loại thì dung hợp dễ hơn nhiều. Nhưng hiện nay thú linh của Châu Lượng nằm ở trạng thái suy yếu. Cường độ bản thân cũng không đủ. Thú linh thu hoạch được vừa nhiều vừa đa dạng. Gặp lúc thú linh của Châu Lượng suy yếu nên những thú linh này thỏa sức tàn phá cơ thể hắn. Lúc này Châu Lượng đã tỉnh lại từ lâu rồi. Có điều cả người như bị trúng định thân chú. Hoàn toàn không thể cử động, đành tùy ý cho những luồng sức mạnh hỗn loạn này tung hoành trong cơ thể. Có lúc hắn cảm thấy mình như hùng ưng bay trên trời cao, liền sau đó lại rơi xuống. Một lát sau lại có một sức mạnh hùng hậu điên cuồng cắn xé, rồi lại vặn vẹo như một con báo đuổi theo con mồi. Cảm giác đó thực sự không thể chịu nổi. Tuy là Châu Lượng có sức chịu đựng vượt xa người thường nhưng sắc mặt cũng trắng bệch. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu chảy xuống nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra. Bà nội Be, lần này khó rồi. Chẳng lẽ lão già thần thú cho rằng hắn đã phá hoại quy củ, vơ vét quá nhiều thú linh hay sao? Chút thú linh còn lại của bản thân Châu Lượng đã bị xé rách lung tung, hỗn loạn. Nhiều loại chủng tộc hỗn loạn dày vò trong thân thể hắn, ít nhất cũng có mười mấy chủng tộc. Châu Lượng không phải trẻ con 3 tuổi. Hắn biết rất có thể đây chính là hiện tượng tẩu hỏa nhập ma thường được nghe. Không qua được cửa này thì sẽ đi đời. Thú linh bình thường vẫn nghe lời, giờ đây hoàn toàn mất khống chế. Nhưng trong tình hình này, nguyên khí bên trong đan điền châu lượng cũng đã hiện hình. Bất kể thú linh giày vò thế nào, nguyên khí vẫn bảo vệ vững vàng đan điền, không tham dự nhưng cũng không ngăn cản, có vẻ không hề muốn can thiệp vào chuyện không liên quan đến mình. Bây giờ châu lượng chỉ có thể dùng toàn lực để trấn áp các loại thú linh càng ngày càng cuồng bạo. Bọn khốn nạn này đang viếng thăm khắp thân thể hắn. Từ thú linh ấn tản ra, chạy theo kinh mạch đi khắp bốn phương tám hướng. Sự đau đớn đó giống như linh hồn bị xé rách. Mặc dù trên giường châu lượng không hề nhúc nhích như nằm yên một khúc gỗ, nhưng bản thân Lộ Giao chính là một cô gái tinh tế. Sau khi dọn dẹp phòng một chút lập tức quay lại xem châu lượng, thân là dược sư, vừa xem vẻ mặt châu lượng Lộ Giao đã biết xảy ra chuyện lớn rồi. Vội vàng sờ cổ tay châu lượng, lúc thì cực lạnh lúc thì cực nóng, hơi thở hết sức hỗn loạn, xem ra đang phải chịu đựng đau đớn kịch liệt. Đây rõ ràng là tình hình thú linh có vấn đề. Thân thể của thú tộc nhận được sự chúc phúc của thần thú, vai trò chủ yếu của dược sư là trị liệu thương thế và giải độc. Có hai loại tình huống dược sư phải bó tay, một loại là bị ốm, về cơ bản thú tộc không bao giờ ốm, còn nếu như bị ốm thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Loại thứ hai chính là tình hình của châu lượng bây giờ, thú linh hỗn loạn. Bởi vì không thể giải quyết mà cũng tương đối hiếm thấy nên phương pháp của thú tộc chính là để người bệnh tự chống đỡ. Nếu chịu được thì sẽ qua khỏi, không chịu được thì chỉ có thể nói là thần thú đã vứt bỏ bọn họ. Không giống như khi bị ốm, trường hợp thú linh hỗn loạn không phải không có biện pháp nào. Đó chính là có người sẵn lòng cùng người có thú linh hỗn loạn chia sẻ sự đau đớn, kết quả hoặc là cùng vượt qua, hoặc là cùng đi đời. Không có bất cứ hàm lượng kỹ thuật gì. Với mức độ nghiêm trọng châu lượng biểu hiện thì cơ bản ai cứu giúp người đấy xong đời. Lộ Giao có thể lựa chọn khác, đó chính là lập tức thông báo cho đại chủ tế. Nhưng hầu như không có bất cứ chần chừ nào, Lộ Giao lập tức cởi áo châu lượng, đồng thời cũng cởi áo mình, cả quá trình không hề do dự. Hai người nửa người để trần dán vào nhau, thú linh ấn trên trán hoàn toàn trùng khít. Lúc này châu bạn học hoàn toàn không cảm thụ được ngoại giới, tinh thần của hắn đã bị cơn đau xé vỡ hoàn toàn, mới đầu còn có sức đối kháng, sau đó hoàn toàn bị đau đớn đánh bại. Châu lượng cũng đã mặc kệ, cảm giác của hắn chính là các ngươi muốn làm gì thì làm, ca nhận hết. Rất tiếc những thú linh này không biết khách khí là gì, bình thường khi chiến đấu tại thú linh giới thì thắng liên tiếp hơn 10 trận đã là cực hạn. Hơn nữa người thắng đa số đều dư thừa thú linh, ít nhất cũng nhiều hơn lượng thú linh nhận được. Còn hiện tượng thú linh thắng được nhiều gấp mấy lần thú linh của bản thân như của châu lượng thì căn bản chưa bao giờ xuất hiện, nên châu lượng làm sao biết được. Thứ duy nhất có thể duy trì ổn định chính là nguyên khí trong đan điền, nhưng nguyên khí lại tương đối ung dung tự tại. Mặc kệ bên ngoài gió táp mưa sa, ở bên trong ta tu thân dưỡng tính. Một chút tâm trí cuối cùng còn sót lại của châu lượng sắp sửa biến mất, đột nhiên luồng thú linh cuồng bạo như tìm được lỗ hổng tràn ra. Nằm trên người châu lượng, trong nháy mắt trên mặt Lộ Giao không còn chút máu nào, sức chịu đựng của nàng đương nhiên không thể bằng châu lượng. Châu lượng vốn cầm tinh con rán, một chút gián đoạn đủ để cho hắn tỉnh táo lại, chỉ trong nháy mắt luồng thú linh đó đã quay lại, nhưng rõ ràng độ cuồng bạo đã giảm đi rất nhiều. Lúc này thú linh ấn của Lộ Giao và châu lượng cùng phát ra ánh sáng mãnh liệt. Thú linh ấn của châu lượng có màu sắc hỗn tạp, còn của Lộ Giao thì chỉ có màu trắng. Châu lượng vừa lấy lại tinh thần đã có thể cảm nhận được một luồng thú linh bên cạnh có thuộc tính trị liệu rất hiếm gặp. Có điều thú linh trên người mình quá điên cuồng, châu bạn học cũng là người tàn nhẫn. Hắn cắn răng, mạnh mẽ đè ép thú linh trong cơ thể lại rồi mới thả ra từng chút một. Áp lực của Lộ Giao giảm mạnh, lấy thân thể làm vật dẫn, hai người thực hiện hoàn toàn tự nhiên. Mà lúc này đại gia nguyên khí trong đan điền rốt cục ý thức được sự sơ suất của mình nên đã hòa lẫn vào trong thú linh. Sức khống chế đối với luồng thú linh này lập tức tăng cường, cộng thêm việc điều khiển thú linh chạy tuần hoàn trong thân thể châu lượng đã thuần thục, dần dần tính chất bạo ngược bắt đầu biến mất. Thú linh của Lộ Giao không hề mạnh nhưng lại có vai trò thanh lọc, nhiều loại thú linh với thuộc tính khác nhau bị trộn lẫn. Trải qua sự thanh lọc của thú linh Lộ Giao, các thuộc tính vẫn tồn tại như cũ nhưng mâu thuẫn giữa các thuộc tính đã bị loại trừ. Không đã qua bao lâu, hỗn hợp thú linh đáng chết này rốt cục đã chịu nghe lời, Châu Lượng cẩn thận cho chạy một vòng tuần hoàn. Lúc này hắn đã biết ai đang nằm trên người hắn rồi, kỳ thực chỉ cần cảm nhận sự đầy đặn vô cùng đó hắn đã có thể đoán được dễ dàng. Có thể có vòng một cỡ này chỉ có một người, có điều vừa mới quay lại từ quỷ môn quan, Châu Lượng còn không cầm thú như vậy. Hắn vừa khống chế thú linh vừa phân tích thú linh của Lộ Giao rõ ràng hơn, Lộ Giao cũng nhờ họa được phúc. Thú linh của nàng vốn chỉ có 8 điểm, cơ bản không có thuộc tính tấn công gì. Bây giờ đã lên đến 10 điểm, hơn nữa thuộc tính trị thương cũng càng trở nên dư thừa. Có điều chính nàng không rõ thôi. Nếu như không phải nàng có thuộc tính trị thương thì bất cứ một loại thú linh nào cũng không thể dung hòa được thú linh của Châu Lượng. Hai người sẽ cùng xong đời. Khi hết thảy đã tiến vào quỹ đạo, từng hình ảnh tràn ngập trong đầu Châu Lượng như là một loại ảo giác chân thực nhất. Sức mạnh của gấu, tốc độ của báo, mắt của ưng, tai của sói. Mỗi thú tộc đều có đặc điểm thuộc về chính mình, mà thú linh chính là dấu vết của thú tộc. Bây giờ những dấu vết này đã thật sự ăn vào trong thân thể Châu Lượng và triệt để cải tạo thân thể hắn. Một hơi từ trong miệng Châu Lượng chậm rãi phun ra, rốt cục hắn đã có thể nói chuyện. Hết sức thận trọng đặt Lộ Giao xuống, thể chất của hắn tốt hơn Lộ Giao quá nhiều, hắn cũng đau đến chết đi sống lại. Còn Lộ Giao thì đương nhiên không cần phải nói. Mặc dù Châu Lượng phong lưu nhưng lại không hạ lưu, cho dù trước mắt có cảnh tượng mê người đến mấy thì lúc này hắn cũng hoàn toàn coi thường. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng tách miệng Lộ Giao ra. Hắn bắt đầu hô hấp nhân tạo. Nói thẳng cả đời Châu Lượng cũng không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn một thân thể động lòng người như thế mà vẫn hoàn toàn thuần khiết. Nhưng trong tình hình này hắn không hề có một chút ý nghĩ đen tối. Hết thảy đều rất hợp lý. Hắn cũng không biết nên cảm ơn Lộ Giao thế nào. Xem ra thần thú vẫn quan tâm đến hắn. Lộ Giao ho mạnh rồi bừng tỉnh như vừa trải qua ác mộng. Cả người lập tức bật dậy. Hai người mắt to trợn mắt nhỏ. Lúc này Lộ Giao mới phát hiện nửa người trên hai người đều để trần. May mà Châu bạn học có võ, hắn lập tức che miệng Lộ Giao lại. Học tỷ, ngàn vạn lần đừng kêu lên. Nhưng trong tình trạng của hai người hiện nay, khi vừa tới gần hai người đã cảm thấy nóng rát. Trạng thái liễu hạ huệ của Châu bạn học được giải trừ. Hạ thân đưa ra kháng nghị mãnh liệt trước tiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, thuộc tính trị hết của người đẹp Lộ Giao. Sắc mặt trắng xanh của Lộ Giao lập tức trở nên đỏ bừng, bộ ngực kinh người đó cũng không nhịn được run rẩy. Một điểm đỏ tươi chạm vào cánh tay Châu Lượng. Châu bạn học như bị điện giật, hắn chợt nhận ra hành động này của mình bất lịch sự đến mức nào nên vội vàng nhảy ra. Xin lỗi học tỷ, em không cố ý. Cảm ơn chị, ai ra, cái kia, cái này, kỳ thực, thật sự. Tóm lại đại ân không lời nào nói hết được. Chẳng mấy khi Châu bạn học cũng nói năng lộn xộn, trong lòng cũng thầm mắng mất mặt. Mặc dù Lộ Giao là học tỷ nhưng tộc cát vốn nhát gan. Khi gặp chuyện này tay cũng không biết để đâu cho phải, mặt cúi xuống gần như chạm vào bộ ngực. Đôi tay trắng mút muốn che ngực lại nhưng do ngực nàng quá lớn, đôi tay nhỏ bé mịn màng đó hoàn toàn chỉ làm cho hiệu ứng thị giác càng thêm ấn tượng. Châu Lượng cảm giác phía dưới của mình có cảm giác muốn nổ tung, đây không phải khảo nghiệm ý chí của hắn sao? Kỳ thực ngay cả Châu Lượng cũng không biết làm sao mình có thể xoay người đi, hắn cảm thấy Liễu Hạ Huệ không phải truyền thuyết. Nói thật, Châu bạn học vẫn rất bội phục định lực của mình. Tôi mặc áo rồi, một âm thanh như mũi kêu phía sau lúng túng vang lên, trong đầu Lộ Giao hoàn toàn trống rỗng, chân tay luống cuống. Châu Lượng xoay người lại, trong lòng có chút mất mát, cảnh sắc vừa rồi sợ rằng cả đời cũng đừng nghĩ xóa khỏi trí nhớ của hắn. Học tỷ, đúng là cảm ơn chị nhiều, vừa rồi nếu không có chị thì có thể em đã đi đời nhà ma rồi. Nhắc tới chuyện này Lộ Giao đã bớt ngượng ngùng hơn. Bạn làm sao mà thú linh lại hỗn loạn như thế? Nguy hiểm thật, tôi cũng không nghĩ tới có thể vượt qua. khi đó chỉ cảm thấy hai chúng ta phải cùng nhau đi gặp thần thú rồi. Châu Lượng mỉm cười, dù sao cũng là người trải qua xuyên Việt, gan hắn hiển nhiên không hề nhỏ. Không chết chính là sống, dù nguy hiểm cũng đã không sao rồi, mấu chốt nhất là hắn cảm thấy mình đã nhờ họa được phúc. Học tỷ, đại khái là khảo nghiệm của thần thú ấy mà, thú linh của chị rất kỳ lạ, rất hiếm thấy. Tuy vậy nó lại có thuộc tính chữa trị, em xác định chị có thể trở thành một tế ti ưu tú. Làm tế ti chiến ca thì em không rõ nhưng chắc chắn sẽ là một tế ti chữa trị hiếm thấy. Châu Lượng nói, điều này quá quan trọng, thuộc tính tấn công và phòng ngự của tộc mèo rất kém, tốc độ bình thường, chỉ có linh hoạt tạm được. Nhưng làm chiến sĩ chắc chắn không ăn thua, chỉ có thú linh không có thuộc tính cũng vô dụng. Ai nghĩ trong cơ thể lộ dao lại có thuộc tính chữa trị, hơn nữa còn có hiệu quả như vậy. Thuộc tính chữa trị, vẻ mặt lộ dao nghi hoặc, nàng không phải điêu khắc sư linh hồn nên không hề biết mình có thuộc tính gì. Nhưng thuộc tính chữa trị lại là rất hiếm thấy, muốn trở thành một dược sư đỉnh cấp thì phải có thuộc tính chữa trị, mà đây tuyệt đối là vạn người có một. Không sai, học tỷ yên tâm, nhất định em sẽ giúp chị điêu khắc ra toàn bộ. Châu Lượng vỗ ngực bồn bộp, trước mắt chính là ân nhân cứu mạng của mình mà. Cảm ơn bạn, đây tuyệt đối là tin vui cực lớn, chính lộ dao cũng không nghĩ tới. Học tỷ, em phải cảm ơn chị mới đúng. Hai người đang khách sáo đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chạm nhau, đồng thời lộ ra nụ cười. Không trò chuyện nữa, lộ dao chuẩn bị phải rời khỏi, châu bạn học cũng không tiện giữ lại, thấy đã sắp sửa phải đi. Lộ dao như là cố lấy hết dũng khí. A thơ, chuyện hôm nay. Học tỷ yên tâm, cái gì em cũng không thấy. Có điều ánh mắt hắn lại rơi vào bộ ngực lộ dao. Lộ dao đỏ mặt như mèo con bị giật mình, hoảng hốt chạy trốn. Châu Lượng lập tức ngã xuống giường, mặc dù không có vết thương nhưng sau tình huống vừa rồi thể trạng của hắn cũng không chịu nổi. Hắn lặng lẽ xem xét thú linh. Bà nội be 31 điểm, lại to rồi, đủ để hắn làm đại sự. Hơn nữa Châu Lượng có thể cảm thấy thân thể đã có thay đổi nào đó, có điều quá mệt mỏi nên hắn cũng không có sức lực tìm hiểu vội. Cũng lười chẳng muốn tắm rửa, khóe miệng còn mang vẻ đắc ý. Lần này Châu Lượng đã ngủ thật sự, tiếng ngáy rung trời có thể so với ơ nớt. Chuyện xảy ra lần này những người khác cũng không biết, một phần cũng vì tính tình thú tộc đã số đều rất hào phóng. Không ai để ý đến thời gian lộ dao chăm sóc Châu Lượng này. Giấc ngủ này hết sức an lành, Châu Lượng cũng thật sự mệt mỏi. Trong khi đó thần miếu Dơ U Sở Êm A cũng từ từ bình tĩnh lại. Hôm sau lộ dao vẫn đến. Học tỷ đến để học tập chiến ca. Đối với ân nhân cứu mạng, hơn nữa còn là một vị đại mỹ nữ. Đương nhiên Châu Lượng phải dạy bảo cẩn thận. Hắn truyền thủ ký xảo sử dụng thuộc tính cho lộ dao. Có điều tính cách của học tỷ lộ dao căn bản chính là hướng nội, để nàng hát những bài chiến ca phóng khoáng thật sự là làm khó nàng. Học tỷ, chỉ hát chiến ca như vậy mọi người đâu còn sức chiến đấu, dịu dàng quá. Chiến ca phải phóng khoáng, ngẩng đầu, ưỡn ngực, cong mông, hát bằng linh hồn. Bạn học gian đi nhìn thấy người đẹp đã có chút buồn vã, nhân lúc nghỉ ngơi hắn mò đến hóng hớt. Sau lần đụng phải thép tấm Zinner, gian đi quyết định phải trải rộng lưới. Lộ dao hơi xấu hổ. A thơ, có phải tôi ngốc lắm không? Hay là tôi không học nữa? Châu Lượng biết không phải lộ dao không muốn học mà là sợ làm phiền hắn. Chiến ca cần phóng khoáng, cần xuyên thấu. Nhưng âm thanh của lộ dao không có loại tính chất này. Nhìn thấy sắc mặt A thơ ngưng trọng, lộ dao chỉ biết cúi đầu, đầu mũi gần chạm vào ngực. Gian đi, tránh ra chỗ khác. Sao lại bắt nạt học tỷ lộ dao? Ai nói chiến ca nhất định phải phóng khoáng? Ta thích nghe chiến ca dịu dàng không được à? Zina vung chân đá về phía gian đi. Bạn học gian đi thì lập tức chạy ra ngoài. Tớ cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Được rồi, coi như tớ chưa nói là được. Gian đi đã bị Zina điều trị đến mức hơi sợ hãi. Zina đứng đến trước mặt Châu Lượng. Nam tử Hán đại trưởng phu, nói phải giữ lời, việc nhỏ này sao làm khó được tế ti A thơ của chúng ta, đừng làm cho ta xem thường ngài. Đại ca, anh nghĩ cách giúp học tỷ đi, Áp Diêu cũng đã mở miệng, nếu như Lộ Giao có thể học được chiến ca thì sẽ có tư cách trở thành tế ti. Đối với một dược sư mà nói, trở thành tế ti thân phận sẽ được đề cao nhất định. Lộ Giao xuất thân bình dân, điều này thậm chí có thể mang đến tư cách công dân cho người nhà. Suy cho cùng, học viện chiến tranh vẫn rất có tác dụng bảo vệ học sinh. Còn sau khi ra trường, một dược sư cơ bản luôn phải phụ thuộc một gia tộc lớn nào đó, mà với dung mạo của Lộ Giao thì rất khó nói chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nếu có một thân phận tế ti thì mọi chuyện sẽ khác. Zinner, bạn có thể đừng lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt tớ hay không? Đây không phải tớ đang suy nghĩ sao? Còn nữa, bạn có thể mặc quần dài hơn một chút hay không? Châu bạn học cảm thấy hoa mắt. Áp Diêu luôn hiểu ý người khác, còn Zinner thì lại rất thích gây sự. Đã biết là chân đẹp rồi nhưng cũng không cần khoe khoang như thế chứ. Bạn biết cái gì? Tớ là sát thủ, cần linh hoạt. Ai ra? Thảo nào tớ thấy lạnh chân thế, thì ra là bạn vẫn nhìn chằm chằm chân tớ nãy giờ. Zinner kinh ngạc che miệng. Đúng là bùn vàng rơi vào đũng quần, mình nào có trêu chọc gì cô ta đâu. Châu Lượng biết biện pháp đối phó Zinner tốt nhất chính là phớt lờ nàng. Chuyện của Lộ Giao nhất định phải giải quyết. Không cần nói, nàng là ân nhân cứu mạng của mình mà coi như là bạn, hắn cũng nhất định phải giúp. Chiến ca, nếu như nói Lộ Giao có thiên phú gì thì rõ ràng chính là chữa trị, chữa trị. Châu Lượng đột nhiên nhảy dựng lên. Chiến ca chữa trị, bà nội be, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Những người khác cũng bị Châu Lượng làm giật này. Lộ Giao thì ôm ngực, nhìn Châu Lượng với vẻ đáng thương hết sức. Ma U, Ma U, Ma U, Châu Lượng ngân cổ gọi. Chẳng bao lâu chủ tế Ma U đã chạy vội tới. Tế ti A Thơ, tôi đây. Có chuyện gì vậy? Nhanh, lập tức chuẩn bị đồ đạc, tôi cần điêu khắc. Ha ha, lần này phải chơi lớn. Vâng, xong ngay đây. Chủ tế Ma U lập tức chạy đi chuẩn bị. Học tỷ, chị biết không, chị sắp khai sáng một chi mới cho tế ti chiến ca của đế quốc. Thần thú tại thượng, làm sao bố có thể thông minh như vậy chứ? Châu bạn học lắc mông đắc ý, mọi người lập tức quay lại. Lão đại, chẳng lẽ có chỗ tốt gì à? Có phần cho em không? Gian đi cười tủm tỉm liếm liếm môi. Cái thằng này, đây là điêu khắc riêng cho học tỷ Lộ Giao. Một lát nữa các em sẽ biết. Lợi ích à? Đương nhiên có. Châu Lượng úp mở, những người khác càng thêm tò mò. Có thể làm cho châu bạn học hưng phấn như thế chắc chắn là một chuyện kinh người. Ma U nhanh chóng chuẩn bị xong. Một tế ti kiến tập có tùy tùng là chủ tế, toàn đế quốc cũng chỉ có Châu Lượng. Châu Lượng kéo Lộ Giao còn đang tỉnh tỉnh mê mê đi vào phòng điêu khắc. A Thơ, có được không? Lộ Giao rất thiếu tự tin, trừ năng lực đối với phương diện dược phẩm nàng cảm thấy mình không có tài năng gì. Học tỷ nói gì vậy? Chẳng những được mà là rất được. Trước hết em điêu khắc cho chị một quyền trượng của tế ti chiến ca. Sau đó sẽ dạy chị một bài chiến ca, tuyệt phối vô địch. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của A Thơ, Lộ Giao nhẹ nhàng vỗ ngực, gương mặt ửng hồng. Cảm ơn bạn, tôi sẽ cố gắng. Lúc này châu bạn học dị thường hưng phấn đâu chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Trong đầu tất cả đều là bản vẽ lần lượt hiện lên, kết cấu quyền trượng được định hình. Lại đây, để cho thú linh của chúng ta cộng hưởng, lát nữa em sẽ bắt đầu điêu khắc. Bên trong đang bận rộn, bên ngoài cũng không nhàn rỗi, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Chữ ơ nớt rất bình tĩnh, còn những người khác đều rất chờ mong. Năng lực của A Thơ có thể coi là biến sắt thành vàng, kỳ tích gì cũng có thể xảy ra ở chỗ hắn. Nhưng quả thật mọi người không nghĩ ra được, với tình hình của học tỷ Lộ Giao thì có thể có kỳ tích gì, không có một sao gột nên hồ. Nói một cách công bằng thì tiềm năng của tộc Cát quả thật rất kém. Điêu khắc sư linh hồn mạnh đến mấy cũng chỉ có thể làm cho sức mạnh của người được điêu khắc thể hiện ra chứ không phải tự nhiên mà có. Có thể từ không sinh ra có thì chính là thần. Nhàn rỗi thật, gian đi, chúng ta thi ném tiêu đi. Hiển nhiên tính cách của Zinner không chịu nổi cô quạnh, cứ rảnh rỗi là phải tìm người nào đó bắt nạt. Không chơi, tuyệt đối không chơi, đánh chết cũng không chơi. Gian đi lắc đầu. Hắn biết rõ sẽ không có chuyện tốt gì,